Chương 5. Sự thay đổi có thể diễn ra ngay lập tức hay không? Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến đổi chỉ trong thoáng chốc, trong nháy mắt. Từ lâu tôi đã luôn mơ rằng mình có khả năng giúp đỡ mọi người cải thiện hầu hết mọi mặt trong cuộc đời họ. Ngay từ nhỏ, bản năng đã mách bảo tôi rằng nếu muốn giúp người khác thay tôi phải có khả năng thay đổi chính bản thân mình. Hồi học trung học, tôi bắt đầu thu thập từ sách vở và băng đĩa những kiến thức khả dĩ dạy về cách chuyển đổi hành vi và cảm xúc con người. Tất nhiên là tôi cũng muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa, cụ thể là học cách tạo động lực cho mình, kiên trì hành động để theo đuổi mục tiêu, trau dồi nghệ thuật tận hưởng cuộc sống và nghệ thuật giao tiếp. Bên cạnh đó, tôi còn gắn kết niềm vui với việc học hỏi và san sẻ những điều có thể tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời người khác. Mọi người đều cảm kích, thậm chí là thương mến tôi. Vì vậy, suốt cuộc đời trung học, tôi được mệnh danh là quân sư. Càng học hỏi được nhiều, tôi càng say mê tìm tòi hơn nữa. Nắm bắt cách gây ảnh hưởng lên cảm xúc và hành vi con người đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi. Tôi tham dự một khóa luyện cách đọc nhanh để được giải tỏa cơn đói kiến thức. Tôi đã ngốn ngấu gần 700 quyển sách chỉ trong vài năm. Hầu hết số đó viết về lĩnh vực rèn nhân cách, tâm lý và sinh lý học. Tôi muốn biết mọi điều trong đó để hiểu rõ cách thức gia tăng chất lượng cuộc sống và cố gắng áp dụng ngay lập tức với bản thân cũng như chia sẻ nó cho người khác. Không chỉ tham khảo từ sách vở, băng đĩa, khi còn đi học phổ thông, tôi đã tiết kiệm tiền để tham dự các hội thảo về phát triển bản thân. Không lâu sau, tôi cho rằng mình chẳng tiếp nhận thêm được gì ngoài những thông điệp lặp đi lặp lại. Có vẻ như chẳng còn gì mới mẻ và tôi cảm thấy hơi chán. Dù vậy, chỉ sau sinh nhật thứ 21, tôi đã được tiếp cận một loạt những kỹ thuật có thể đưa đến những biến đổi nhanh chóng trong cuộc sống con người như liệu pháp Gestalt, phép thôi miên Erikson và liệu pháp NLP, Neuro-Linguistic Programming hay lập trình ngôn ngữ tư duy. Nhận thấy những phương pháp này có thể thực sự giúp mọi người tạo ra sự thay đổi kỳ diệu trong vài phút mà trước đó thường mất hàng tháng, hàng năm hay hàng thập kỷ mới đạt được. Tôi quyết định vận dụng mọi khả năng để nắm giữ chúng và không chỉ dừng ở đó. Mỗi khi học được điều gì, tôi liền ứng dụng ngay lập tức. Tôi sẽ không bao giờ quên tuần đầu tiên của khóa tập huấn NLP. Chúng tôi đã học cách xóa bỏ niềm ám ảnh cả đời trong vòng không đầy một giờ đồng hồ, trong khi những kỹ thuật truyền thống có thể mất 5 năm hoặc hơn. Học được đến ngày thứ 5, tôi nói với mấy cậu bạn học, vốn là nhà tâm lý và bác sĩ tâm thần. Này mọi người, chúng ta hãy tìm vài người bị hội chứng ám ảnh và chữa cho họ đi. Tất cả bọn họ nhìn tôi như thể tôi bị điên. Họ giải thích rằng tôi không phải là chuyên gia, rằng phải đợi cho đến khi khóa học 6 tháng hoàn thành, vượt qua kỳ thi và chỉ sau khi thi đỗ mới có thể sẵn sàng sử dụng kỹ thuật này. Tôi không muốn chờ đợi, vì thế tôi khởi nghiệp bằng cách xuất hiện trên các chương trình phát thanh và truyền hình khắp Canada, ngay cả ở Hoa Kỳ. Tôi trao đổi với mọi người về những kỹ năng giúp tạo ra sự thay đổi và chỉ rõ nếu bất kỳ ai muốn cải thiện đời mình, dù là chút bỏ một thói quen xấu hay một nỗi ám ảnh đã kiểm soát mình nhiều năm, thì kiểu hành vi hay cảm xúc đó có thể thay đổi chỉ trong vài phút. Đây có phải là một quan điểm cấp tiến chăng? Bạn ngờ vực đấy à? Nhưng tôi dám dõng dạc tuyên bố rằng có thể nhanh chóng tạo ra sự thay đổi. Đa số chúng ta cứ đợi những điều biết là sẽ không tránh khỏi xảy ra đến rồi cuối cùng mới quyết định phải thay đổi. Nếu thực sự hiểu rõ cách não bộ hoạt động, chúng ta có thể chấm dứt quá trình phân tích bất tận. Tại sao xui xẻo lại rơi xuống đầu mình? Và chỉ bằng cách thay đổi những gì chúng ta liên kết với khổ đau hoặc vui sướng, chúng ta có thể dễ dàng cải biến những phản xạ có điều kiện của hệ thần kinh và làm chủ cuộc sống của mình ngay lập tức. Bạn biết đấy, một gã nhãi nhép không có học vị tiến sĩ với những phát biểu gây tranh cãi trên sóng phát thanh thì không gây ấn tượng gì mấy với những chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo bài bản. Vài nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần đã công kích tôi, một số phản đối ngay trên sóng phát thanh. Tôi gây dựng sự nghiệp giúp thay đổi con người dựa trên hai nguyên tắc, kỹ thuật và thử thách. Tôi biết mình đang nắm vững một kỹ thuật ưu việt, một phương thức vượt trội dựa trên những kiến thức cốt yếu về hành vi ứng xử, điều mà hầu hết những nhà tâm lý học truyền thống đã không được trang bị. Và tôi tin rằng nếu biết thử thách bản thân cũng như những người làm việc cùng một cách đúng mức, ta có thể thay đổi hầu hết mọi thứ xung quanh. Một bác sĩ tâm thần nọ gọi tôi là kẻ bất tài, dối trá và buộc tội tôi đã phát biểu sai lệch. Tôi bảo, ông khoan vội kết luận bi quan như thế và cho tôi cơ hội làm việc với một trong số những bệnh nhân của ông. Người nào đó mà ông không thể đạt được kết quả như ý sau nhiều năm chữa trị. Kể cũng táo bạo thật. Dĩ nhiên thoạt đầu ông không chấp nhận yêu cầu của tôi. Nhưng sau khi áp dụng một chút nguyên lý đòn bẩy, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông ấy để một bệnh nhân tự đến tham dự một trong những buổi nói chuyện miễn phí của tôi và cho phép tôi điều trị cho bà trước sự chứng kiến của mọi người trong khán phòng. Trong vòng 15 phút, tôi quét sạch nỗi ám ảnh sợ rắn của người phụ nữ này. Vào thời điểm đó, bà ta đã được chữa trị trong hơn 7 năm bởi vị chuyên gia đã phản đối tôi. Nhưng quan trọng hơn là thành công này đã mang lại cho tôi thêm nguồn tham chiếu nữa và cảm giác vững tin. Rồi tôi trở thành kẻ dày đây mai đó. Tôi đi khắp đất nước chứng minh cho mọi người thấy sự thay đổi có thể diễn ra nhanh chóng tới mức nào. Tôi nhận thấy cho dù tôi đi đến đâu thì ban đầu mọi người đều hoài nghi. Nhưng khi tôi trưng ra những kết quả tuyệt vời, tôi không chỉ nhận được sự chú ý và gây hứng thú cho họ, mà họ còn sẵn lòng ứng dụng những điều tôi chia sẻ. Tại sao đa số mọi người nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian nếu muốn thay đổi? Một lý do rõ ràng là họ đã hết lần này tới lần khác cố gắng thay đổi bằng sức mạnh ý chí mà vẫn thất bại. Từ đó, họ cho rằng những thay đổi quan trọng đòi hỏi thời gian dài và rất khó làm được. Thực tế là nó chỉ khó khi ta không biết cách thực hiện, nhưng ta cần có một chiến thuật hiệu quả hơn. Chỉ riêng sức mạnh ý chí thôi thì chưa đủ nếu muốn đạt được những thay đổi lâu dài. Lý do thứ hai mà chúng ta không thay đổi nhanh chóng là bởi theo quan điểm xã hội có một tập hợp những niềm tin ngăn trở chúng ta sử dụng năng lực vốn có của mình. Đơn cử một trường hợp, mất bao lâu để ta có thể khuây khỏa và cảm thấy khá hơn sau khi mất đi người yêu quý. Theo tự nhiên, ta có khả năng làm điều đó ngay buổi sáng hôm sau, nhưng ta không làm thế. Vì sao? Chính vì bởi ta mang niềm tin, theo quan điểm xã hội, rằng cần phải thể hiện nỗi buồn đau trong khoảng thời gian nhất định. Nếu không làm vậy, mọi người sẽ bảo ta không yêu thương, không quan tâm tới người đã khuất. Và khi điều chỉnh mình để tương thích với chuẩn mực của xã hội, ta cũng bắt đầu thấy mình quả là vô tâm. Thật ra, có những nền văn hóa mà người ta ăn mừng khi có ai đó qua đời. Tại sao? Họ tin rằng Thượng Đế luôn biết lúc nào chúng ta phải rời khỏi trần gian và cái chết là sự thăng hoa. Họ tin rằng nếu bạn buồn đau về cái chết của người khác, bạn là người ích kỷ, thiếu hiểu biết về cuộc sống bởi vì người đó đã đi tới một nơi tốt đẹp hơn. Họ liên tưởng cái chết với niềm vui và niềm thương tiếc với sự khổ sở. Bởi thế đau buồn không phải là một phần trong văn hóa của họ. Tôi không bảo đau buồn là xấu, là sai. Ý tôi là chúng ta cần phải nhận ra rằng ý niệm phải mất một thời gian dài mới có thể vượt qua nỗi đau. Cũng chỉ xuất phát từ niềm tin nào đó, chưa hẳn là chân lý vẫn có khả năng thay đổi. Lần nọ, sau buổi hội thảo ở San Francisco, một người đàn ông nhiều năm trước nhờ tôi mách nước cho vài cách giúp anh cai thuốc lá tiến đến chỗ tôi. hỏi han nhau vài ba câu, rồi anh ta cho tay vào túi, lấy ra một gói Marlboro, nhìn tôi với gương mặt tỏ ý buộc tội. Anh đã thất bại, và bắt đầu một tràng trách móc vì tôi đã không thể lập trình anh ta một cách hiệu quả. Phải thú nhận là lúc đó tôi cảm thấy hơi bối rối. Xét cho cùng thì tôi đã tạo dựng nên sự nghiệp của mình dựa trên tinh thần hoàn toàn sẵn sàng đương đầu với rủi ro, mạo hiểm, chấp nhận thử thách ý chí, khả năng của bản thân và người khác, không ngần ngại thử nghiệm bất cứ cách gì để tạo ra sự thay đổi nhanh chóng, lâu dài và hiệu quả. Khi người đàn ông này tiếp tục mắng nhiếc về việc tôi không thể chữa khỏi thói quen hút thuốc của anh, tôi tự hỏi điều gì đã sai ở đây? Phải chăng cái bản ngã của tôi đã vượt quá năng lực thực sự? Rồi tôi bắt đầu tự hỏi những câu hay ho hơn. Tôi có thể rút ra bài học gì từ trường hợp này? Thực ra điều gì đang diễn ra? Sau đó tôi hỏi anh, điều gì đã xảy ra sau khi chúng ta làm việc với nhau? Thật sự là sau lần gặp gỡ đó, anh ta đã cai thuốc được 2 năm rưỡi, nhưng vào lần nọ chỉ mới rít một hơi thuốc thôi, anh ta đã quay lại thói quen hút 4 gói một ngày. Thế là anh đổ lỗi cho tôi vì sự thay đổi ấy đã không kéo dài được lâu. Rồi tôi nhận ra người đàn ông này không hẳn là hoàn toàn vô lý. Tôi đã từng dạy về lập trình ngôn ngữ tư duy NLP. Hãy nghĩ về từ lập trình. Từ này hàm ý rằng bạn có thể gặp tôi sẽ lập trình bạn và sau đó mọi việc trở nên ổn thỏa, bạn sẽ không phải làm gì cả. Cho dù xuất phát từ ý định tốt đẹp là muốn giúp đỡ mọi người, nhưng tôi đã phạm một lỗi lầm thực sự mà các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển con người cũng mắc phải. Chịu trách nhiệm cho sự thay đổi của người khác. Ngày hôm đó, tôi nhận ra tôi đã vô tình đặt trách nhiệm vào sai người. Người đó chính là tôi. Người đàn ông kia hay bất cứ ai trong hàng ngàn người tôi đã trị liệu sẽ dễ dàng quay lại thói quen cũ khi mà họ gặp phải trở ngại đủ khó, bởi vì họ cho rằng tôi là người chịu trách nhiệm cho sự thay đổi của họ. Nếu mọi biện pháp không có hiệu quả, họ chỉ cần đổ lỗi cho người khác. Thế thôi. Họ chả có một tí trách nhiệm cá nhân nào, do đó họ chẳng phải lo ngại gì nếu không tập được thói quen mới. Với cách nhìn nhận mới này, tôi quyết định thay đổi cách sử dụng ngôn từ trong công việc tôi làm. Mặc dù vẫn tiếp tục áp dụng kỹ thuật của NLP, nhưng tôi ngừng sử dụng từ lập trình bởi tôi tin rằng nó không chính xác. Sử dụng từ ngữ theo cách khác để mang lại những thay đổi lâu dài là điều thực sự cần thiết. Vài ngày sau, lập luận này càng được củng cố hơn khi vợ tôi thuê một người chỉnh âm cho cây dương cầm mới của chúng tôi. Đó thật sự là một nghệ nhân lão luyện. Anh ấy chỉnh từng dây đàn trong hàng giờ, kéo từng chiếc sao cho đúng độ căng để tạo ra độ rung hoàn hảo. Kết quả là dương cầm của chúng tôi đã phát ra một thứ âm thanh tuyệt diệu. Khi tôi hỏi anh tiền công bao nhiêu, anh liền trả lời: ông không phải lo, tôi sẽ gửi hóa đơn trong lần tới. Lần tới nghĩa là sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi sẽ quay lại vào sáng mai và sẽ quay lại mỗi tuần một lần trong tháng tới. Sau đó tôi sẽ quay lại mỗi 3 tháng cho đến hết năm, anh ta đáp. Anh đang nói gì vậy? Chẳng phải anh đã chỉnh xong hết rồi sao? Hay có gì đó chưa ổn? Tôi hỏi tiếp. Vâng, mọi thứ đã ổn, nhưng những chiếc dây này rất cứng, cần phải chỉnh cho chúng luôn giữ đúng độ căng hoàn hảo. Tôi phải quay lại thường xuyên để chỉnh cho đến khi các sợi dây đạt được yêu cầu đó, anh trả lời. Tôi thầm nghĩ, anh chàng này làm việc kỳ khôi thật. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã học được một bài học tuyệt vời. Đấy thực sự là những gì chúng ta phải làm nếu muốn thành công trong việc tạo ra sự thay đổi bền lâu. Mỗi khi thay đổi, ta nên củng cố nó ngay lập tức. Thường xuyên tập luyện để hệ thần kinh không chỉ quen với lần thay đổi này mà sẽ duy trì sự thay đổi mãi mãi như một phản xạ có điều kiện. Giống như bạn không thể đi tập aerobic chỉ mới một lần thôi và tuyên bố rằng: được rồi, bây giờ tôi đã có một thân hình cân đối và tôi sẽ khỏe mạnh như vậy suốt đời. Việc thay đổi cảm xúc và hành vi cũng cần được đều đặn thực hiện. chúng ta phải tập cho bản thân quen với những kiểu mẫu hành vi mới nếu muốn đạt được thành công, có được tình yêu thương và vượt qua nỗi sợ hãi. Nếu như nỗi đau và niềm vui đã định hình nên hành vi của ta, thì chính chúng ta có thể giúp ta thay đổi hành vi. Nhưng trước hết, ta cần phải hiểu cách sử dụng hai công cụ này. Trong chương tiếp theo, bạn sẽ được giới thiệu đầy đủ một phương pháp mà tôi đã phát triển để tạo ra bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống. Tôi gọi đây là phương pháp điều phối liên hợp thần kinh, Neuro-Associative Conditioning, NAC. NAC là một tiến trình từng bước luyện tập cho hệ thần kinh quen với việc liên kết niềm vui, cảm giác thích thú với những điều bạn muốn đạt được, đồng thời liên kết những điều cần phải tránh với nỗi đau nhằm đạt được những thay đổi vững chắc mà không cần phải nỗ lực vất vả hoặc liên tục vận dụng đến sức mạnh ý chí. Vạn vật không thay đổi, chỉ có chúng ta thay đổi. Henry David. Có hai điều mà bất cứ ai cũng đều mong muốn thay đổi, đó là cách chúng ta cảm nhận về sự vật, sự việc và hành vi của mình. Nếu một người đã từng trải qua một bi kịch nào đó, chẳng hạn như bị ngược đãi khi còn nhỏ, bị xâm hại tình dục, mất đi người thân yêu, thiếu tự tin vào bản thân, người này rõ ràng là vẫn cảm thấy đau khổ cho đến khi những cảm giác có liên hệ đến bản thân hoặc sự kiện hoặc tình huống đó thay đổi. Tương tự như vậy, nếu một người ăn uống vô độ, nghiện thuốc lá hay ma túy, thì họ phải thay đổi những kiểu hành vi có liên quan. Cách duy nhất để sự thay đổi có thể diễn ra là liên hệ nỗi đau với thói quen cũ và liên hệ niềm vui với thói quen mới. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tôi nhận thấy để có những thay đổi lâu bền, chúng ta cần phải phát triển một hệ thống cụ thể hỗ trợ tận dụng triệt để hiệu quả của bất kỳ kỹ thuật nào giúp tạo ra sự thay đổi. Hàng ngày tôi đều tiếp thu những kỹ năng và kỹ thuật mới từ các ngành khoa học khác nhau. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng NLP và phương pháp thôi miên Erikson như hồi mới bắt đầu sự nghiệp, bởi trong đó có một số kỹ thuật thực sự hữu ích. Tuy nhiên, tôi muốn sử dụng chúng theo khuôn khổ 6 bước cơ bản của NAC, vì NAC đưa ra một trình tự các bước phối hợp chặt chẽ giúp sử dụng bất cứ kỹ năng nào nhằm tạo ra sự thay đổi dài lâu. Ở chương 1, tôi đã đề cập một trong những yếu tố chủ chốt để tạo ra sự thay đổi bền vững là chuyển đổi niềm tin. Để nhanh chóng thay đổi, trước hết cần tin tưởng rằng chúng ta có thể thay đổi ngay lập tức. Như đã đề cập từ trước, hầu hết mọi người đã vô tình liên kết nỗi đau với ý tưởng có thể thay đổi nhanh chóng. Một mặt chúng ta muốn thay đổi nhanh, nhưng mặt khác, những gì ta đã góp nhặt được từ cuộc sống từ trước tới nay đã trở thành rào cản vì cho rằng thay đổi nhanh nghĩa là không bao giờ gặp phải một rắc rối nào nữa. Đây có thể là cách nghĩ lười nhác hoặc tự lừa dối bản thân. Chúng ta phải tin rằng mình có thể thay đổi ngay tức thời. Suy cho cùng, nếu bạn có thể tạo ra rắc rối trong vòng một giây, thì bạn cũng có thể đưa ra giải pháp trong ngần ấy thời gian. Bản thân ta phải sẵn sàng thay đổi và trở thành chuyên gia cố vấn cho chính mình, làm chủ cuộc sống. Niềm tin thứ hai là chúng ta chịu trách nhiệm cho chính sự thay đổi của mình chứ không phải ai khác. Thật sự là có đến 3 niềm tin cụ thể về trách nhiệm của một người phải có nếu muốn đạt được sự thay đổi dài lâu. Thứ nhất là điều gì đó phải thay đổi, chứ không phải là nên thay đổi hay có thể thay đổi. Tôi thường nghe nhiều người bảo tôi nên giảm cân. Tính chần chừ trì hoãn là một thói quen xấu. Các mối quan hệ của tôi nên tốt hơn. Nhưng bạn biết không, nếu cứ nên thế này, nên thế nọ thì sẽ chẳng có thay đổi gì. Thứ hai là chính tôi phải thay đổi chúng. Phải nhìn nhận chính ta là người tạo ra sự thay đổi. Nếu không thì ta sẽ luôn chờ đợi người khác làm thay mình và đổ lỗi cho ai đó khi việc thay đổi này thất bại. Bản thân ta phải là động lực cho sự thay đổi của mình để chúng có thể tồn tại dài lâu. Thứ ba là tôi có thể thay đổi được mọi thứ. Như đã đề cập ở chương trước, nếu không tin mình có thể thay đổi thì chẳng có cơ hội nào để đạt được ước muốn. Không có ba niềm tin cốt lõi trên, tôi chắc chắn bất cứ sự thay đổi nào bạn tạo ra chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Xin đừng hiểu lầm ý tôi. Việc tìm đến chuyên gia dạn dày kinh nghiệm, chuyên gia trị liệu, bác sĩ, nhà tham vấn tâm lý hay bất cứ ai đã từng thành công trong vai trò tư vấn, để có các bước hỗ trợ thích hợp nhằm giúp bạn vượt qua ám ảnh, nghiện ngập đều là sự lựa chọn khôn ngoan. Song bạn vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính. Lần gặp lại anh chàng tái nghiện thuốc lá hôm đó đã khơi dậy trong tôi những câu tự vấn xoay quanh chủ đề sự thay đổi của bản thân. Tại sao tôi luôn thành công trong nhiều năm qua? Điều gì tạo ra sự khác biệt giữa tôi và những chuyên gia khác, dù họ đã cố gắng nhưng không đem lại kết quả? Mặc dầu đã hết lòng giúp đỡ, nhưng điều gì đã ngăn cản tôi mang lại sự thay đổi cho họ? Rồi tôi đặt ra những câu hỏi khái quát hơn, đại thể như: điều gì thật sự tạo ra sự thay đổi, bất kể áp dụng liệu pháp nào? Tất cả các liệu pháp chỉ hiệu quả trong một thời điểm nào đó và dĩ nhiên chúng vô hiệu vào những lúc khác. Tôi cũng bắt đầu chú ý đến hai điều thú vị. Một vài người tới gặp các chuyên gia trị liệu mà tôi không nghĩ rằng họ có đủ khả năng chuyên môn, song họ vẫn đạt được những thay đổi như mong muốn trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến người ta đến gặp các chuyên gia xuất sắc, nhưng những vị này lại không giúp tạo ra được sự thay đổi nhanh chóng như ý muốn. Sau vài năm quan sát hàng ngàn trường hợp thay đổi và tìm kiếm những điểm chung, cuối cùng tôi nhận ra rằng chúng ta mổ xẻ vấn đề của mình trong nhiều năm nhưng chẳng có gì xảy ra cho đến khi ta thực sự thay đổi những cảm nhận hoặc nhận thức thông qua giác quan liên kết với các trải nghiệm được lưu giữ trong hệ thần kinh, và chúng ta có thể thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nếu hiểu được. Sức mạnh của trí óc. Mỗi người chúng ta được tạo hóa ban cho một món quà kỳ diệu. Trí óc có thể giúp ta thực hiện hầu như bất cứ điều gì mình muốn. Khả năng của trí óc gần như là vô hạn, song ta lại hiểu rất ít về cách hoạt động của nó. Vì vậy giờ đây hãy tập trung vào nguồn sức mạnh vô song này và cách thức tập luyện cho nó để tạo ra kết quả như ý muốn. Hãy nhớ rằng trí óc luôn hào hứng chờ đợi từng mệnh lệnh, sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì bạn yêu cầu. Tất cả những gì nó cần chỉ là một lượng nhỏ nhiên liệu, oxy trong máu và một ít gluco. Xét về tính phức tạp và năng lực, trí óc con người thách thức cả công nghệ máy tính hiện đại nhất. Nó có khả năng xử lý tới 30 tỷ bit dữ liệu thông tin trong một giây và có sức chứa tương đương 9.700 km dây cáp. Trung bình hệ thần kinh con người có sức chứa khoảng 28 tỷ neuron, tế bào thần kinh với chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền các xung thần kinh. Nếu không có neuron, hệ thần kinh sẽ không thể xử lý thông tin nhận được từ các giác quan, không thể truyền tải thông tin đến não bộ và không thể thực hiện các chỉ dẫn hoạt động từ não. Bản thân từng neuron là một chiếc máy vi tính nhỏ, độc lập, có khả năng xử lý 1 triệu bit dữ liệu thông tin. Những neuron này hoạt động độc lập, nhưng chúng cũng liên lạc với những neuron khác thông qua một mạng lưới khổng lồ bao gồm 160.000 km sợi thần kinh. Sức mạnh xử lý thông tin của trí óc thực sự đáng nể, có thể tạo nhiều liên kết chỉ tại một thời điểm. Một phản ứng ở một neuron có thể lan truyền tới hàng trăm ngàn neuron khác trong khoảng thời gian ngắn hơn 20 phần nghìn giây, nhanh hơn 10 lần thời gian bạn chớp mắt. Một neuron cần khoảng thời gian lâu hơn 1 triệu lần để gửi đi một tín hiệu so với bộ chuyển mạch máy vi tính thông thường. Song não bộ của ta lại có thể nhận diện một khuôn mặt quen thuộc trong vòng chưa đầy 1 giây, một kỳ công vượt xa khả năng của những chiếc máy tính mạnh nhất. Não bộ đạt được vận tốc này vì không giống như máy tính có từng bước thực hiện. Hàng tỷ neuron của nó có thể đồng thời nhận diện vấn đề. Tuy nhiên, với sức mạnh to lớn sẵn có như vậy, tại sao chúng ta không thể làm cho mình cảm thấy hạnh phúc lâu dài trọn vẹn. Tại sao chúng ta không thể thay đổi thói quen hút thuốc, uống rượu, ăn uống vô độ hay thói quen trì hoãn? Tại sao không thể ngay lập tức tống khứ nỗi phiền muộn, xua tan tâm trạng thất vọng và cảm thấy vui sướng mỗi ngày? Mỗi người chúng ta có sẵn trong tay bộ máy tính siêu thường nhất hành tinh, nhưng thật không may là không được hướng dẫn cách sử dụng. Do không biết cách thức não thực sự hoạt động ra sao, nên ta nghĩ việc tạo ra sự thay đổi theo cách của mình, trong khi trên thực tế, hành vi lại bắt nguồn từ hệ thống thần kinh dưới dạng tập hợp các kết nối neuron hay liên hợp thần kinh, Neural Association. Khoa học thần kinh, chiếc vé cho sự thay đổi lâu dài. Ngày nay, nhân loại đã có những đột phá lớn hơn trong hiểu biết về hoạt động tư duy, cảm nhận nhờ vào sự kết hợp hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Sinh học thần kinh, neurobiology, nghiên cứu về cách não bộ thông thường, và khoa học máy tính, cuộc hôn phối này tạo ra ngành khoa học thần kinh, neurosci. Các nhà khoa học thần kinh nghiên cứu về sự liên hợp thần kinh đã khám phá ra rằng các neuron liên tục gửi đến các tín hiệu điện hóa qua lại các đường truyền thần kinh, chẳng khác nào giao thông trên một đại lộ tấp nập. Sự liên lạc này diễn ra cùng một lúc, từng ý tưởng hay ký ức di chuyển trên đường truyền của riêng nó. Chính sự sắp xếp tổ chức này giúp ta có thể ghi nhớ từ hương rừng sau cơn mưa cho đến những giai điệu âm vang của một chương trình nhạc kịch Broadway yêu thích, đến những kế hoạch chi tiết cho buổi tối hẹn hò với người yêu, hai ngón tay bé bé, xinh xinh và mềm mại của một hình hài sơ sinh. Hệ thống phức tạp này không chỉ cho phép chúng ta tận hưởng cái hay, cái đẹp của thế giới, mà còn giúp chúng ta tồn tại. Cứ mỗi khoảnh khắc trải nghiệm sự đau đớn hay hân hoan đầy ý nghĩa, não bộ sẽ tìm kiếm nguồn cơn sinh ra những trải nghiệm ấy và lưu giữ chúng trong hệ thần kinh để giúp ta đưa ra những quyết định tốt hơn trong tương lai. Chẳng hạn, nếu các liên hợp thần kinh trong não không nhắc rằng việc đưa tay vào lửa có thể làm bạn bị bỏng, thì bạn có thể lặp lại sai lầm đó lần nữa cho đến khi tay bạn bị bỏng nặng. Vì thế các liên hợp thần kinh nhanh chóng cung cấp cho não bộ tín hiệu. Chúng ta truy cập lại trí nhớ của mình và dẫn dắt ta trải qua hành trình cuộc sống một cách an toàn. Với tâm trí ảm đạm, mọi thứ đều xám xịt. Với tâm trí minh mẫn, cả thế giới sẽ bừng sáng. Waldo Emerson. Khi ta làm việc gì lần đầu, một đường liên lạc thần kinh được tạo ra cho phép ta tìm lại được cảm xúc hay hành vi đó lần nữa trong tương lai. Khi hành vi tiếp tục được lặp lại và cảm xúc dâng lên mãnh liệt một chừng mực nào đó, ta đang củng cố vững chắc hơn cho kiểu hành vi hay cảm xúc này. Đến khi chúng có một đường dây riêng, đó là lúc mình buộc phải cảm nhận hay phải hành xử theo một cách thức nhất định. Tôi gọi sự liên kết này là đường siêu cao tốc thần kinh, hướng ta đi theo một lộ trình nhất quán và tự động. Liên hợp thần kinh là một dạng liên kết có thực về mặt sinh học. Chúng là công cụ quan trọng quyết định sự sống còn của con người, được bảo vệ an toàn trong hệ thần kinh dưới hình thức là những kết nối có thực thay vì là những ký ức mơ hồ. Michael Mezenich thuộc Đại học California, San Francisco đã chứng minh rằng khi càng thể hiện nhiều lần một kiểu mẫu hành vi bất kỳ, mẫu hành vi đó càng trở nên mạnh mẽ. Mezenich vẽ sơ đồ những vùng cụ thể trên não khỉ đã được kích hoạt ra sao khi chạm vào một ngón tay nào đó của nó. Sau đó ông huấn luyện con khỉ chỉ sử dụng mỗi ngón tay này để tìm kiếm thức ăn. Khi Mezenich vẽ lại sơ đồ những vùng được kích hoạt trên não khỉ, ông nhận thấy vùng phản hồi lại là những tín hiệu từ việc sử dụng nhiều lần ngón tay đó đã mở rộng kích thước lên 6 lần. Con khỉ vẫn tiếp tục hành vi ấy ngay cả khi nó không còn được thưởng nữa, bởi đường truyền thần kinh đã được thiết lập vững chắc. Một minh họa nữa về điều này, đó là một con người không hút thuốc lá nữa nhưng vẫn cảm thấy bị thôi thúc phải làm điều đó. Tại sao lại là vậy? Vì người ấy đã bị ràng buộc vào cảm nghiệm do việc hút thuốc lá mang lại. Điều này giải thích vì sao bạn cảm thấy khó thay đổi kiểu mẫu cảm xúc hay hành vi nào đó trong quá khứ. Bạn không chỉ đơn thuần có một thói quen, bạn đã tạo ra một mạng lưới liên hợp thần kinh mạnh mẽ. chúng ta phát triển một cách vô thức những liên hợp thần kinh này bằng cách liên tục lặp lại những kiểu mẫu cảm xúc hay hành vi tương tự. Song tin tốt là nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng khi con khỉ bị buộc phải sử dụng ngón tay đó để kiếm thức ăn, vùng phản ứng trên não bắt đầu thu hẹp lại và do đó các liên hợp thần kinh cũng yếu dần đi. Đây là một tin tốt cho những ai muốn thay đổi thói quen cũ. Nếu bạn dừng một hành vi hay cảm xúc đủ lâu, nếu bạn làm gián đoạn lề thói cũ trong một khoảng thời gian đủ dài, thì đường liên lạc thần kinh sẽ yếu dần. Theo đó, mẫu hình cảm xúc hay hành vi tiêu cực cũng không còn khả năng chi phối mạnh nữa. Hãy nhớ, lòng can đảm khi không được phát huy sẽ trở nên suy yếu. Lòng nhiệt tình nếu không được biến thành hành động thiết thực thì cũng nguội lạnh dần. Tình yêu thương sẽ nhạt nhòa khi không đem chia sẻ. Có một tư duy tốt vẫn chưa đủ, điều quan trọng là phải sử dụng nó cho thật tốt. NAC trình bày 6 bước đặc biệt giúp thay đổi bằng cách phá vỡ các kiểu hành vi làm triệt tiêu sức mạnh của bạn. Nhưng trước tiên, ta phải hiểu cách thức não bộ tạo ra một liên kết thần kinh như thế nào ngay trong lần đầu tiên. Mỗi khi bạn cảm nhận nỗi đau đớn hay niềm hân hoan, ngay lập tức, não bộ truy tìm nguyên nhân dẫn đến cảm xúc ấy dựa trên 3 tiêu chí sau. 1. Não sẽ tìm kiếm điều gì đó độc nhất, khác thường. Để thu hẹp phạm vi tìm kiếm những nguyên nhân khả dĩ, não cố gắng nhận ra những điều khác thường, đáng chú ý trong tình huống đó với lý lẽ. Khi có những cảm xúc khác thường, chắc chắn phải có nguyên nhân khác thường. 2. Não sẽ tìm kiếm điều gì đó xảy ra cùng với cảm nghiệm. Liệu những điều diễn ra trong lần đau khổ hay hân hoan gần đây có thể là nguyên nhân phát sinh ra cảm giác đó? 3. Não sẽ tìm kiếm sự nhất quán. Nếu bạn cảm thấy đau khổ hay hân hoan, não bộ bắt đầu lưu ý ngay lập tức điều gì khác thường đang diễn ra cùng lúc với trải nghiệm. Nhân tố nào đáp ứng 2 tiêu chuẩn trên và thường xuyên xuất hiện mỗi khi bạn cảm thấy đau đớn hay hân hoan, não sẽ quyết định đó chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, rắc rối của điều này là khi ta cảm thấy đau khổ hay hân hoan đến một chừng mực nhất định, ta có khuynh hướng khái quát hóa, nghĩa là ngay lập tức nhận định khả năng nào đó là nguyên nhân chính yếu dẫn đến cảm nghiệm ấy. Tôi chắc rằng từng có người nói, bạn luôn làm như vậy sau khi bạn vừa làm việc gì đó lần đầu tiên, hoặc có lẽ chính bạn cũng đã nói vậy với mình. Vì 3 tiêu chí để hình thành liên hợp thần kinh này rất thiếu chính xác nên thường dễ bị diễn dịch sai, tạo ra những liên hợp thần kinh sai. Do đó, ta phải đánh giá những liên kết đó thật kỹ trước khi cho phép nó góp một tiếng nói trong quá trình ra quyết định. Nguồn gốc của sự tự hủy hoại. Những liên hợp thần kinh lẫn lộn thì diễn ra âm thầm hơn và là nguồn gốc chính cho sự tự hủy hoại. Khi bạn thấy mình sắp hoàn thành một việc gì đó, nhưng rồi lại hủy bỏ nó thì thủ phạm thường là những liên hợp thần kinh lẫn lộn. Lý do là bạn đã liên hệ niềm vui với nỗi đau với cùng một tình huống, chẳng hạn như mọi người thường có nhiều liên tưởng lẫn lộn về sự giàu có. Ai cũng muốn có tiền, nghĩ rằng nó sẽ giúp họ tự do hơn, an toàn hơn, có cơ hội để đóng góp cho cộng đồng, đi du lịch, học tập, mở mang và tạo nên giá trị khác biệt. Nhưng hầu hết mọi người đều không thể vượt qua giới hạn của sự giàu sang, bởi vì từ trong tâm tưởng, họ liên kết việc dư giả tiền bạc với những điều tiêu cực như lòng tham, việc bị nhòm ngó, sự căng thẳng, phi đạo đức hay sự thiếu hụt giá trị tinh thần. Một trong những bài tập đầu tiên tôi yêu cầu mọi người thực hiện trong các buổi hội thảo làm chủ vận mệnh tài chính của mình là hãy nghĩ ra tất cả những liên hệ tích cực cũng như tiêu cực của họ đối với sự giàu có. Ở cột tích cực, họ liệt kê ra những yếu tố sự tự do, cuộc sống xa hoa, đóng góp, hạnh phúc, an toàn, du lịch, cơ hội, tạo nên sự khác biệt. Còn ở cột tiêu cực, thường có nhiều yếu tố hơn. Họ nêu những ý như vợ chồng hục hặc, căng thẳng, mặc cảm tội lỗi, mất ngủ về đêm, làm việc cật lực, tham lam, hời hợt, tự mãn, bị nhòm ngó, các khoản thuế má. Bạn có nhận thấy sự khác biệt về cường độ giữa hai nhóm liên hợp thần kinh này không? Theo bạn, nhóm nào đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong cuộc sống của họ? Khi bạn quyết định điều cần làm, nếu não bộ không nhận được tín hiệu rõ ràng và những gì tương đương với niềm vui, nó sẽ trở nên quá tải và bối rối. Hậu quả là bạn mất cả động lực lẫn sức mạnh để hành động quyết đoán. Khi bạn truyền cho não những thông điệp lẫn lộn, thì kết quả bạn nhận được cũng lộn xộn. Quy trình ra quyết định của não bộ giống như việc cân đong. Nếu tôi thực hiện việc này, kết quả sẽ là nỗi đau hay niềm vui. Hãy nhớ rằng, số lượng các yếu tố ở mỗi đĩa cân không quan trọng bằng sức nặng của từng yếu tố. Có thể bạn có nhiều liên hệ tích cực về tiền bạc, nhưng chỉ cần một liên hệ tiêu cực có cường độ rất lớn, thì liên hợp thần kinh sai lầm đó có thể quét sạch khả năng thành công về mặt tài chính của bạn. Rào cản đau khổ. Điều gì xảy ra khi bạn rơi vào tình trạng dù làm bất cứ điều gì thì bạn cũng gặp đau khổ? Tôi gọi đây là rào cản đau khổ. Thường khi gặp tình huống như vậy, chúng ta không biết phải làm gì hơn nên thường chọn những giải pháp ít thương đau. Tuy nhiên, một số người lại để cho nỗi đau này lấn át hoàn toàn và phải trải qua trạng thái bất lực thành tính, quen sống trong tuyệt vọng, chấp nhận mình vô giá trị. Dù có cố gắng thì cũng chẳng thay đổi được gì, nên chọn thái độ an phận cho yên thân. Sử dụng 6 bước RAC sẽ giúp bạn khắc phục những mô thức cũ làm triệt tiêu động lực. Bạn sẽ tạo ra hướng đi mới, không làm ngơ trước một hành vi không mong muốn hay gạt nó sang một bên trong ngắn hạn, mà tự lập trình lại bản thân để cảm nhận và cư xử phù hợp với những lựa chọn mới, tràn đầy động lực hành động.